Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, đặc sắc vạn phần. Ban bình xét dồn dập oán giận. Trương Dương chỉ là cười, sau đó quay đầu nhìn phía khán giả. Các ngươi biết hắn là ai sao? Không biết. Đạo, khán giả chăm miệng một lời hỏi. Ta biết. Trương Dương lộ ra một rất muốn ăn đòn vẻ mặt. Nhưng ta chính là không nói cho các ngươi. A đội, giúp ta giết chết hắn. Đoán bình chỗ ngồi Trần Hiểu khí cực bại phôi lôi kéo Đoạn Ý cánh tay. Ác, khán giả liều mạng vỗ tay. Sinh chống đỡ tiếng hô. Dưới đài, các đài truyền hình lớn dồn dập ở trong lòng cảm thán. Trương Dương cùng Trần Hiểu một sướng một họa thực sự là hiểu ngầm 10 phần. Quá điều động bầu không khí. Mà các vị âm nhạc người còn ở dư vị chim cánh cụt vừa nãy biểu diễn. Cho tới các bà mai thể phóng viên. Đã là gấp đến độ có chút đứng ngồi không yên. Tin tức này nếu như thả ra ngoài. Vậy tuyệt đối là sẽ kinh bạo giới âm nhạc, thậm chí kinh bạo toàn quốc, trở thành một đương hiện. Tượng cấp tiết mục A. Còn có. Này chim cánh cụt đến cùng là ai vậy? Trương Đạo. Này ca ngươi lúc nào viết? Từ khúc người Trịnh Hướng Đông hiếu kỳ nói. Đang chuẩn bị này đương tiết mục thời điểm. Được. Viết đến thật tốt. Trịnh Hướng Đông nói tán thưởng. Trương Dương nở nụ cười. La lớn. Tiếp đó. Chúng ta mời ra người thứ hai ca sĩ Tử La Lan. Sân khấu ánh đèn phô ra một cái óng ánh lóa mắt chỉ dẫn con đường. Khán giả đều đưa cổ dài. Liền ngay cả ngồi ở hàng trước các đài truyền hình lớn cũng không nhịn được đứng lên đến tìm tòi hư. Thực, bọn họ mới vừa đứng lên đến. Mặt sau khán giả liền ra tiếng kháng nghị. Dọa cho bọn họ lại ngồi trở xuống. Bọn họ hiện tại nhưng là đại diện cho đài truyền hình. Nào dám làm ra phạm chúng nộ sự tình. Nữ, là nữ. Trần Hiểu ở ban bình xét kêu to. Lại che kín như thế. Dương Liễu sắp tan vỡ. Một bộ màu tím quần áo Tử La Lan đi tới chính giữa sân khấu. Hướng về thính phòng cong khom lưng. Tùng tùng tùng tùng đùng. Chấm ngoặc kép. Cái giá cổ bên kia lập tức vang lên. Cái khác nhạc khí cũng tấn theo tới. Rất nhẹ nhàng âm nhạc. Còn có người ở phía sau phụ sướng thanh. Nhưng vào lúc này, toàn trường khán giả bao quát ban bình xét trên mặt đều lộ ra một thần sắc không dám tin. Này âm nhạc, nghe làm sao như thế xa lạ a? Sẽ không lại là Nguyên Sang chứ? Trên sàn nhảy, Tử La Lan cầm lấy microphone. Khinh nhu duy mỹ âm thanh vang vọng toàn bộ thu lại. Nhường tất cả mọi người chốc lát dại ra. Đều là có gánh chịu hy vọng thuyền cứu nạn ở trong mơ mắc cạn. Chính là ở không viên mãn bên. Trong mới nhường sinh mệnh không như vậy nông cạn. Từ thất lạc hiện cống hiến. Từ hiện trạng hiện thấy xa. Mới nghĩ đến. Mới làm được. Mới tìm được chân thật nhất châm ngôn. Ta thảo. Các đài truyền hình lớn cùng âm nhạc người cũng không nhịn được muốn bạo thô khẩu. Người muội a. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy Nguyên Sang? Nguyên Sang cũng coi như then chốt còn đều dễ nghe như vậy. Ngươi, ngươi thật sự muốn lên trời a? Đáng tiếc ở quá nhiều sóng gió, quá nhiều dây dưa là không cách nào tránh khỏi. Đáng yêu ở xem càng nhiều phong cảnh, càng yêu khiêu chiến cái kia nguy hiểm. Xin chào không ít tình cảnh, hưởng qua không giống trải nghiệm. Mới nhìn thấy thú vị nhất đường là một cái mạn vũ bên trong. Đường vòng cung, khán giả hiện tại chỉ còn dư lại thán phục cùng kính nể. Không trách a, không trách Trương Dương thái độ cường ngạnh như vậy. Nguyên lai trên tay hắn thật sự có tốt như vậy bài a. Người này bài quả thực là tốt đến không bằng hữu a. Ở sân khấu mặt sau, đã nghe qua diễn tập Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang rất cảm khái nhìn hiện trường phản ứng. Cảm thán liên tục, tuy rằng bọn họ là này đương tiết mục đầu tư người. Nhưng nội dung khối này là Trương Dương toàn quyền phụ trách. Bọn họ là hoàn toàn không biết chuyện. Cũng chính là ở vừa nãy nghe được diễn tập thời điểm mới biết Trương Dương lại làm ra nhiều như vậy. Nguyên Sang, có điều, bây giờ nghe lên, hiệu quả so với vừa nãy diễn tập thời điểm được rồi không biết bao nhiêu lần. Vào lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Bọn họ có thể chiếm 3/10 đầu tư. Đúng là chiếm hắn quá nhiều tiện nghi. Một trận tình, một trận mưa, tất cả đều là thử thách. Từng bước một, từng ngày không ngừng thay đổi, khóc xong. Liền học được quý trọng khuôn mặt tươi cười. Từng có đi, có hiện tại, thì có ngày mai. Hát xong câu cuối cùng. Hiện trường âm nhạc đồng thời dừng. Ầm, ầm, ầm, thu lại hết thảy ánh đèn đều lượng lên. Ngoặc kép, qua ngày mai, chấm ngoặc kép, Trương Dương lần thứ hai mỉm cười lên đài. Nhìn khán giả nói rằng, khán giả các bằng hữu, xin hãy bỏ phiếu. Khán giả lấy lại tinh thần, vội vàng bỏ phiếu. Trên màn ảnh lớn con số lần thứ hai lấp lóe. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. 500, lại là mãn phiếu. Chúc mừng Tử La Lan. Tử La Lan cúi đầu chí tạ. Ta đã không nhịn được. Ta nhất định phải trước tiên hỏi một câu. Trần Hiểu thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Dương. Này ca cũng là ngươi viết sao? Đúng, Trương Dương trả lời rất bình tĩnh. Ác này vừa nói. Khán giả liền không nhịn được hoan hô. Không khí của hiện trường lần thứ hai đạt đến một đỉnh điểm. Trịnh Hướng Đông hỏi tiếp. Vì này đương tiết mục. Ngươi tổng cộng viết bao nhiêu ca? Trịnh lão sư, ta đây cũng không thể nói cho ngươi. Chúng ta ở tiết mục bên trong chậm rãi công bố đi. Mặt sau còn có 10 kỳ đây. Nghe ý của ngươi, ngược lại không phải này hay là được rồi. Có thể hiểu như vậy. Ngày hôm nay còn nữa không? Trương Dương rất không nói gì. Nói rằng, vào lúc này, các ngươi càng cảm thấy hứng thú chẳng lẽ không hẳn là thân phận của nàng sao? Trần Đạo lập tức nói rằng, người để người ta che như thế kín. Đừng nói mặt, liền găng tay đều mang theo. Chúng ta cảm thấy hứng thú cũng không có chỗ xuống tay a. Hà Tư Oánh cũng ở phía sau bù đắp một. Đao, then chốt mặc vào như thế cái váy dài. Chúng ta liền vóc người cũng không thấy. Khán giả oanh đường cười to. Ngươi là người mới sao? Dương Liễu hỏi Tử La Lan. Coi như thế đi. Tử La Lan biến hóa qua âm thanh cùng vừa nãy hát thì cách biệt rất lớn. Trần Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt đột nhiên sáng ngời. Cướp hỏi. Ngươi có phải là Diệp Uyển? Tử La Lan không nói lời nào. Ác. Khán giả bắt đầu ồn ào. Bọn họ cũng đều đoán được Diệp Uyển sẽ tham gia này đương tiết mục. Nhưng vẫn đúng là không thể xác định. Hiện tại Trần Hiểu tuôn ra đến. Hơn nữa Tử La Lan không nói lời nào. Khán giả đều cho rằng hắn đoán đúng. Ta đoán đúng đúng hay không? Ta liền biết ngươi sẽ tham gia. Trần Hiểu tràn đầy tự tin. Một bộ khẳng định là vẻ mặt của ngươi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Trương Dương mở miệng nói rằng. Nàng không nói lời nào không phải ngầm thừa nhận, mà là tương tự vấn đề thế này ta cấm các nàng trả lời. Ngoặc kép, ta nhẫn không được, à đội, giết chết hắn. Trần Hiểu một bộ muốn điên dáng dấp lại là dẫn tới khán giả mừng lớn. Ta đối với giới âm nhạc không quá giải, ta là thật sự đoán không ra đến đây là người nào. Đoạn ý nói rằng, Trần Hiểu ở bên cạnh nói rằng, bọn họ xuyên thành như vậy. Đừng nói cái gì người mới lão nhân. Phỏng chừng bọn họ mẹ ở hiện trường cũng không thể nhận ra bọn họ đến. Khán giả lại cười to. Được, xin mời Tử La Lan xuống đài nghỉ ngơi. Chúng ta xin mời người thứ ba ca sĩ Bồ Công Anh. Thu lại ánh đèn lần thứ hai đóng. Nửa phút sau, ánh đèn sáng lên. Chính giữa sân khấu có thêm một thân mang quần dài trắng nữ nhân. Mang trên mặt nạ vẽ ra mấy đóa bay lượn Bồ Công Anh. Phi thường đẹp đẽ, phối nhạc vang lên, ở này âm nhạc vang lên trong giây lát này. Ngồi ở mặt trước những kia tivi người suýt chút nữa nhảy lên đến. Ngươi được rồi, ngươi thực sự là được rồi. Ngươi ngày hôm nay là chạy hù chết người mục đích đến a. Toàn trường khán giả cũng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt rời đi sân khấu. Nhìn phía đang giám sát khí trước vị kia dỡ xuống người chủ trì vầng sáng đổi đạo diễn thân phận. Người trẻ tuổi, chấn động không nói gì. Trời ơi, Trần Hiểu làm ra một không biết nên nói cái gì vẻ mặt. Này lại là Nguyên Sang. Dương Liễu là đầy mặt khó có thể tin. Này một kỳ hắn sẽ không là cho mỗi vị tuyển thủ đều đưa lên một nguyên sang ca khúc chứ? Nếu là như vậy, này một kỳ tuyển thủ thực sự là kiếm bộn rồi. Lấy Trương Đạo tính cách, ta cảm thấy hắn khả năng thật sẽ làm như vậy. Đoạn ý nói rằng, tiết mục bắt đầu trước. Ngoại giới tất cả đều là cùng một màu tiếng chất vấn. Những này ca sĩ đẩy áp lực lớn như vậy đáp ứng Trương Đạo tham gia tiết mục. Trương Đạo đưa lên chính mình một ca nên tính là cảm tạ đi. Ông trời, hắn vì ngày hôm nay là chuẩn bị bao lâu a? Viết trải qua bách ca Trịnh Hướng Đông cũng bị kinh đến. Hà Tư Oánh nhưng là một mặt vui mừng. Xem ra âm nhạc giới là có người nối nghiệp. Ngày hôm nay qua đi, những kia không có từ chối Tiểu Trương người phỏng chừng muốn hối thanh ruột. Ta đã đang hối hận. Dương Liễu vẻ mặt đau khổ nói rằng, sớm biết tham gia tiết mục sẽ có tốt như vậy phúc lợi. Coi như là trận đầu đào thải nàng cũng phải tham gia a. Năm người đối thoại toàn bộ bị máy chụp hình thu nhận. Thu lại biên giới, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân mấy người phân biệt thật lòng ghi chép trong sân khách quý cùng khán giả phản ứng. Trên sàn nhảy quay chụp là trọng yếu nhất. Bọn họ không dám nhận tay. Tự nhiên là kinh nghiệm phong phú Phùng Lão đang phụ trách. Trên sàn nhảy, Bồ Công Anh cầm lấy microphone, vang dội trong suốt tiếng nói làm cho tất cả mọi người tinh thần đều vì đó rung một cái. Nếu như kiêu ngạo không bị hiện thực biển rộng lạnh lùng đập xuống, lại sao hiểu được muốn nhiều nỗ lực mới đi được đến phương xa. Nếu như giấc mơ chưa từng rơi rụng vách núi vạn cân một, lại sao hiểu được chấp nhất người nắm giữ ẩn hình cánh, đem nước mắt trang ở trong lòng, sẽ mở ra dũng cảm hoa. Có thể ở uể oải thời gian, nhắm mắt lại nghe thấy được một loại thơm ngát. Hàng trước, một ít âm nhạc người đã không biết nên làm cái gì vẻ mặt. Một ít TV người ngồi không yên, đã đứng dậy đi bên ngoài lấy điện thoại di động. Mấy cái phóng viên miêu eo hướng đi công nhân viên, thử nghiệm với bọn hắn muốn chút giấy bút. Cuối cùng đương nhiên thất vọng mà về. Lại như cố gắng ngủ một đêm mãi đến tận hừng đông. Có thể vừa đi vào đề hát lên, dùng nhẹ nhàng bước tiến, ủ rũ thì đều sẽ rõ ràng cảm thấy cô độc trọng lượng. Nhiều khát vọng hiểu được người cho chút ấm áp mượn cái vai. Rất cao hứng dọc theo đường đi. Chúng ta hiểu ngầm dài như thế. Xuyên qua phong, lại đi vòng cong, tâm còn liền với, như thường ngày, trên sàn nhảy. Bồ Công Anh vong ngã biểu diễn, toàn thân tâm tập trung vào hậu trường, phòng nghỉ ngơi, nắm cái khác ca sĩ yên lặng nhìn màn ảnh, nháy mắt một cái không nháy mắt. Vào lúc này, bọn họ cũng đã đoán được, cũng không phải chỉ có chính mình một ngoại lệ được Trương Dương viết ca. Nếu như không có đoán sai, ngày hôm nay lên đài 6 người đều chiếm được Trương Dương viết ca. Thậm chí còn có thể đều là Donny đóng giày. Trong giây lát này, 5 người đều phi thường cảm khái, phi thường vui mừng, cảm khái Trương Dương này khủng bố tài hoa cùng năng lực. Vui mừng chính mình đáp ứng rồi tham gia này đương nhất định phải đại hòa tiết mục. Giấc mơ ban đầu, nắm chặt ở trên tay, rất muốn đi địa phương, làm sao có thể ở nửa đường liền đi ngược lại. Giấc mơ ban đầu, tuyệt đối sẽ đến, thực hiện thật sự khát vọng. Mới có thể tính tới qua thiên đường. Hiện, trường khán giả đã hoàn toàn say sưa ở âm nhạc bên trong. Bọn họ chợt nhớ tới mở màn thì Trương Dương một câu nói. Hưởng thụ chúc cho các ngươi âm nhạc thịnh điển. Đây thật sự là một hồi âm nhạc thịnh điển. So với buổi biểu diễn còn muốn đặc sắc vạn phần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.